Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 885, chương 891, hỗn độn tiên sơn. Như vậy cuồng dã cùng bá đạo tư thái, chấn kinh rồi toàn trường, bọn họ nhìn thấy gì? Tô Viêm liên tiếp bùng nổ ra 9 quyền, vung lên ra 9 đại cổ tinh hải. Mỗi một cái biển sao đều phảng phất một viên vũ trụ sao chổi, tràn ngập xuyên thủng đại thế tuyệt thế lực lượng. Đây chính là Bắc Đẩu Quyền nha, một loại chư thiên bí thuật. Hiện nay Tô Viêm liên tiếp đánh ra đến dòng giã 9 quyền. Long chiến vu giã, khủng bố tuyệt luân. Trời ạ, Tô Phong tử gốc gác mạnh như thế nào? Toàn trường người đều chấn động. Này tất nhiên cần kinh thế hơn gốc gác mới có thể đem nó thức tỉnh. Dòng giã 9 quyền Bắc Đẩu Quyền bộc phát ra, thần uy chật ních toàn trường, ẩn chứa vô pháp vô lượng sức mạnh, sắp xếp ở Tô Viêm trước mặt. Giết! Tô Viêm hét giận dữ, thúc đẩy 9 mảnh cổ tinh hải, nếu như thúc đẩy một mảnh chư thiên biển sao, hướng về tổ thiên bắt đầu trấn áp. Vô thượng đại thế bao phủ tới, che kín bầu trời, hỗn độn khu vực mở ra chiến trường đều đang gào thét. Nơi này hết thảy đều đang run rẩy, mà mênh mông hỗn độn khu vực đều có toàn diện tan vỡ xu thế. Tô Viêm ra tay nhanh chuẩn tàn nhẫn, đánh ra kinh thế gốc gác, mạnh như tổ thiên đều có chút không phản ứng kịp. Căn bản không nghĩ tới Tô Viêm trực tiếp bùng nổ ra mạnh như vậy gốc gác đi ra. Đều có một loại xuyên qua cực hạn, giết hướng một cái mới tinh lĩnh vực xu thế. Âm âm, hết thảy đều nổ tung. 9 tầng biển sao chồng chất để tổ thiên lỗ chân lông phun ra nồng nặc máu tươi. Mà hắn đều bay ngang ra hỗn độn đường nối, phát ra một tiếng phẫn hống. Toàn trường tu sĩ náo động. Này tính là gì? Tổ thiên hạ sơn mà đến săn giết Tô Viêm. Kết quả hắn vẫn không có xuyên qua đến thứ 9 hỗn độn đường nối. Liền bị Tô Viêm nghịch chuyển kinh thiên chiến lực, cho đánh bay ra hỗn độn khu vực, bay về phía thứ 10 đường nối. Vì sao còn không cần tổ thiên dấu ấn lực lượng cường sát Tô Viêm? Tổ điện các cường giả bất mãn vô cùng. Tổ thiên rõ ràng sẽ vượt qua cực hạn sức mạnh, một khi hắn tự thân cùng tổ thiên dấu ấn hợp là một thể. Tuyệt đối là xưng bá thế gian hoàng giả, vô địch thiên hạ, định có thể trấn áp Tô Viêm. Kết quả tổ thiên chưa từng vận dụng, loại này thất lợi tuyệt đối biểu lộ ra đến Tô Viêm hung uy, mà đem hắn tôn lên càng cường thịnh hơn. Hắn rốt cuộc cùng hai đại chư thiên chí tôn đều tranh đấu. Như vậy một đường tiếp tục giết. Còn đến mức nào? Vù, chỉ có điều ở tổ thiên bay ngược trong quá trình hét giận dữ. Tóc bay tứ tung, miệng mũi dâng lên ngập trời dáng đỏ. Hóa thành từng khẩu màu đỏ thẫm sát kiếm. Hướng về Tô Viêm chém đánh. Đều qua biến thái rồi. Tổ thiên mạnh mẽ vô dung hoài nghi, tào ngộ Tô Viêm mạnh như vậy mạnh mẽ đánh giết thủ đoạn. Hắn tổ thiên thân xác vẫn tính là hoàn chỉnh, miệng mũi phun ra sát kiếm, một đạo tiếp một đạo, mỗi một đạo đều ẩn chứa không lường được sức mạnh to lớn. Tô Viêm lại là bá đạo đến mức tận cùng, quét tới, một tay mang theo tiên thiết côn đang phát sáng. Hắn từ trên trời giáng xuống, có một loại đem tổ thiên trực tiếp đánh chết thô bạo đang tiết ra ngoài. Một gậy đập xuống, đầy trời đánh giết mà đến sát kiếm toàn diện vỡ vụn. Mà oanh kích mảnh cương vực này đều đang rì rào run rẩy. Hắn quá hung điên, giết vào thứ 10 đường nối, thần uy trấn nhật nguyệt. Vù, tổ thiên nhuốm máu bóng dáng phát sáng. Kích lớn màu máu lộ ra thần ma luyện ngục lực lượng. Nó đã từng ra sức uống qua các đời đỉnh phong nhân kiệt huyết dịch. Tông này kích lớn màu máu hung cuồng tuyệt thế. Nhẹ nhàng vạch một cái. Vòng trời đều vỡ thành một vết nứt lớn. Này không thể không khiến người phát lạnh. Cái này cần mạnh bao nhiêu hung binh. Mũi nhọn tuyệt thế. vật ấy bị các đời tổ thiên nắm giữ, đã sớm dựng dục ra một loại ma tính, có thể nói chuyên trảm đồng đại vương giả. Ầm ầm, hai đại hung binh đánh vào nhau, thiên địa lúc sáng lúc tối, tiếp đó vạn núi run lên, ranh giới chia năm xẻ bảy, kia năng lượng kinh khủng cội nguồn sôi trào thời khắc, thế giới dường như hướng đi tận thế ở trong. Hai cường thân xác đều là run mạnh, giữa lẫn nhau đều là gầm lên, phụt lên sát âm, Tô Viêm thân xác rừng rực óng ánh, con mắt đều dựng lên, tầng tầng vĩ đại khí tức ở trong cơ thể hắn lan tràn. Hắn vận dụng Dình lĩnh vực lực lượng, muốn diễn hóa ra vạn đạo lĩnh vực, đem tổ thiên thân xác cho khóa lại, thử nghiệm có thể không lấy sơ thủy quyền đem đánh giết. Thật thành công rồi, mà Tử Hà tiên tử âm thanh lọt vào tai, Tô Viêm thần thái mãnh biến, hắn đã xuyên qua dòng dã 10 đường hầm lớn. Hiện tại 10 đường hầm lớn hỗn độn khu vực trong khoảnh khắc lộ ra chư thiên thần ma khí tức. 10 đường hầm lớn dường như nối đường dây, tổ hợp thành mênh mông hỗn độn khu vực, hơi một tí đều có thể đè ép dài trăm hơn 1000 tinh vực. Đây là kinh khủng đến mức nào hình ảnh, để chiếm giữ ở bên ngoài người đang xem cuộc chiến đều thất kinh. Mà đạo điện lão cổ đồng đều biến sắc, bí cảnh phát sinh không lường được biến cố, vượt khỏi tầm kiểm soát của bọn họ. Các ngươi mau nhìn, tất cả mọi người bị kinh sợ, thập đại hỗn độn khu vực dường như nối đường dây cùng nhau, hình thành mênh mông hỗn độn biển rộng trong bức tranh. Phảng phất một cái mơ hồ mà lại lớn lao đến mức tận cùng núi cao. Hiện ra ở trong mắt người đời. Trời à, tất cả mọi người điên cuồng. Làm sao sẽ phát sinh như thế không hợp thói thường sự tình. Thập đại hỗn độn khu vực nối liền cùng một chỗ. Dĩ nhiên mạnh mẽ hình thành một tòa. Mơ hồ mà vừa thần bí cự sơn. Nó quá đồ sộ cùng khủng bố. Hơi một tí đều có thể ép sụp một tòa tinh vực. Nếu như một tòa vũ trụ chi sơn chấn ở nơi này, từ thời khắc này bắt đầu, thập đại hỗn độn thần sơn đều réo vang, bởi vì chúng nó ở tái hiện ra hỗn độn cự sơn trước mặt, đều có vẻ hơi nhỏ bé. Này tính là gì? Đây là mạnh nhất tạo hóa đem muôn vấn thế sao? Tình cảnh này chấn kinh rồi người đời. Thần vương đều cảm thấy khó mà tin nổi, ngọn núi này hùng vĩ quá mức, đầy trời nhật nguyệt tinh đấu ở nó đều cực kỳ nhỏ bé. Dường như bụi trần một dạng, có người cảm thấy theo tòa này hỗn độn cự sơn di động, thế giới sẽ hủy diệt, vậy tuyệt đối là trời đất sụp đổ kết cục. Khó mà tin nổi, 10 đường hầm lớn dường như một ngọn núi, đây là ra sao kỳ ngộ? Cổ sử đều không có bất luận cái gì ghi chép. Ai dám tin tưởng loại này hình ảnh. Nhưng bọn họ nhìn thấy hình ảnh chính là như vậy. Ngọn núi này dường như gánh chịu thập đại hỗn độn đường nối, gánh chịu chư thiên ngàn tỷ sinh linh, tràn ngập nồng nặc hỗn độn cổ khí. Rất khó thấy rõ nó cụ thể diện mạo. Hỗn độn tiên sơn rốt cục đi ra. Thật không nghĩ tới ta xuyên qua thập đại hỗn độn đường nối, có thể dẫn ra hỗn độn tiên sơn. Tô Viêm con mắt đều đỏ. Ngay ở nó hiện lên thời khắc, tiên ngọc bắt đầu phát sáng. Đây tuyệt đối là hỗn độn tiên sơn hiện lên rồi. Hắn thật không có nghĩ đến. Chờ đợi hắn xuyên qua thập đại hỗn độn đường nối, chạm được bí cảnh quy tắc trò chơi. Thật để hỗn độn tiên sơn hiện ra đến. Nó đổ sộ trình độ để Tô Viêm cực kỳ chấn động cùng bất ngờ. Tử Hà tiên tử miệng đều dài lớn, cũng không nghĩ tới liền như vậy xuất hiện. Nàng cảm thấy đây chính là hỗn độn tiên sơn. Đó là cái gì? Thứ 11 tòa hỗn độn thần sơn sao? Nhưng là không khỏi cũng quá bao la. Chưa từng nghe nói 10 đường hầm lớn ở trong còn có loại này tạo hóa địa tồn tại. Thời khắc này bắt đầu, thập đại hỗn độn thần sơn đỉnh núi, các đường tuổi trẻ bá chủ dồn dập chuyển tình, dương khung những người này con mắt rừng rực, con người nháy mắt nhìn chằm chằm, đều muốn chật ních hỗn độn đường nối Cự Sơn đường viền. Những người này đều là chiến huyết sôi phun, toàn bộ đều động, không quản nó đến cùng là cái gì, đều cảm thấy trong núi này cất giấu nghịch thiên tạo hóa. Dương Khung bọn họ cũng là cho là như thế. Thập đại hỗn độn thần sơn tạo hóa đầy đủ kinh thế. Có thể hiện tại lại một ngọn núi, so với 10 tòa hỗn độn thần sơn tính gộp lại tổng hòa còn kinh người hơn. Này thực sự là để bọn họ khó có thể tin. Xeo xeo, trong phút chốc ánh sáng, thứ 10 trong đường nối, sóng năng lượng văn như biển, chiến thể nhuốm máu tổ thiên bạo phát, mênh mông màu đỏ thẫm giải lụa xuyên qua kích lớn màu máu. Cái này đại kích tràn ngập ra, đồ thần diệt tiên lực lượng, kích lớn màu máu ngắn ngủi đánh văng ra tiên thiết côn áp chế. Tổ thiên đỏ mắt lên nhằm phía tòa này mơ hồ hỗn độn sơn. Tạo hóa nếu đã xuất hiện, ai không muốn dựa vào gần, thậm chí leo núi hái tạo hóa. Thập đại hỗn độn thần sơn tạo hóa đã đầy đủ kinh thế. Nhưng là một tòa này hỗn độn sơn tạo hóa, tất nhiên vượt qua thập đại hỗn độn thần sơn. Toàn bộ hỗn độn trong đường nối, vạn linh thét dài, hết thảy có đỉnh tiêm chiến lực cường giả, đều điên cuồng nhằm phía chỗ cần đến. Kỳ thực, ở trong mỗi một đường nối, đều có thể đăng lâm tòa này hỗn độn sơn. Bởi vì nó quá khổng lồ, thể núi hùng vĩ để đầy trời nhật nguyệt tinh đấu cũng bắt đầu gào thét. Loại này thể hiện đầy đủ để đỉnh phong nhân kiệt đều điên cuồng. Còn có cái gì tạo hóa so được với loại này kỳ ngộ? Này có thể xưng tụng đại biến thiên. Hỗn độn sơn hiện lên, đánh vỡ hỗn độn đường nối ngắn ngủi yên tĩnh. Các đường hầm lớn máu chảy sông dài. Ở trên đường xung phong này, rất nhiều tu sĩ đều tử vong, rất là xui xẻo, cho tới chiếm giữ ngoại giới đại nhân vật lòng như lửa đốt. Hư hư thực thực mạnh nhất tạo hóa hiện lên, nhưng là tộc này mạnh nhất nhân kiệt còn ở phía trên hỗn độn thần sơn hái tạo hóa. Trên đường sẽ làm lỡ thời gian rất lâu. Ầm ầm, tổ thiên hung tàn đến mức tận cùng, một đường ngang sung mà đến. Ven đường ở trong không biết bao nhiêu người thân xác nát tan. Nổ tung, đây là máu chảy sông dài hình ảnh. Không cho phép bất luận cái gì cường giả tới gần hỗn độn sơn. Phanh, sau một khắc, hư không đại vỡ. Một khẩu sáng như tuyết tiên thiết côn từ trên trời giáng xuống. Tràn ngập năng lượng kinh người gợn sóng. Hơi một tí đều có thể ép vỡ một mảnh giang hải. Liền như vậy đập về phía tổ thiên đầu. Cút ngay cho ta. Tổ thiên bị đánh ra chân hỏa. Mạnh nhất tạo hóa hắn nhất định muốn lấy được. Bất luận cái gì những người cản đường đều muốn đánh giết. Xèo. Hắn vung lên kích lớn màu máu. Cái này hung binh huyết quang tầng tầng. Bổ về phía nện xuống đến tiên thiết côn. Hai đại hung binh va chạm. Tia sáng vô tận. Bổ về phía bốn mặt bát hoang, mà tổ thiên căn bản sẽ không ham chiến, giết một cái tô viêm chỉ là một cái tiểu mục tiêu. Hắn đại mục tiêu là trở thành tuổi trẻ một điểm vũ trụ chi vương. Vô liêm sỉ, ngươi đang tìm cái chết. Tổ thiên phẫn hống không ngừng, tô viêm có thể là cực kỳ cuồng dã, lại một lần nữa vung mạnh tiên thiết côn liền đập về phía gáy của hắn. Này tổ thiên nóng ruột bên dưới thân xác tao ngộ nhất định thương tổn. Nội tâm tất cả đều là phẫn nộ. Ngươi quá nóng ruột, tạo hóa này thuộc về ta, nó không thuộc về ngươi. Tô viêm hừ lạnh, hỗn độn tiên sơn là hắn dẫn ra. Cái thứ nhất người leo núi, nhất định phải là hắn. Ngươi, tổ thiên giận dữ, hắn thật không nghĩ nữa cùng tô viêm tiếp tục đánh. Hư hư thực thực mạnh nhất trong lịch sử tạo hóa hiện lên. Nhất định phải leo núi tranh cướp. Nhóm người thứ nhất vọt vào. Kiên quyết có thể đoạt chiếm tiên cơ. Tô viêm ngươi cẩn thận một chút. Ta cảm thấy ngọn núi này có chút quái lạ. Xem ra tựa hồ không giống tạo hóa địa. Tử hà tiên tử khí chất kỳ ảo. Bước chậm ở trong không gian. nàng theo đuôi mà đến, con người cũng sáng sủa, mơ hồ hóa thành màu tím thiên mục, quan sát lượn lờ hỗn độn cổ khí mơ hồ thể núi. Núi này phi thường là thần bí, Tử Hà tiên tử căn bản nhìn không thấu. Nàng nói ra một câu nói như vậy, Tô Viêm không quản nó đến cùng có gì đó cổ quái, nhưng là nó chính là hỗn độn tiên sơn. Tô Viêm trực tiếp có thể xác nhận, tiên ngọc chỉ dẫn sẽ không xuất hiện bất ngờ. Tô Viêm nhất định phải ngay lập tức xông lên, đoạt chiếm tiên cơ. Hắn muốn ở hỗn độn tiên sơn bên trên, rèn luyện hắn vô địch con đường đi ra. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.